Chương 486, phỏng đoán thanh ý một thân chỉnh tề quan phục hiến đại nhân tinh tế sửa sang lại trên người bảo phục, nhấc chân đi vào ngự thư phòng, dập đầu đi thăm viếng đại lễ, thần yến tử thư tham kiến ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bình thân. Đế vương giọng điệu lạnh lùng mà tràn ngập uy áp, có chuyện yến tử thư như cũ quỳ trên mặt đất, cung kính mà sợ hãi trả lời, thần có tội. Dứt lời, ngự thư phòng không khí nhất thiên lặng. Yến đại nhân có tội gì? Quân Lăng Phàm nhíu mày. Nữ nhi vừa bị phong phi liền có tội. Yến tử thư nói, tiểu nữ triều thanh âm từ nhỏ thể yếu, mấy năm nay vẫn luôn lấy chén thuốc làm bạn. Thần tại trình báo bức họa thơ ý điếm, đã cùng trong cung tổng quản nói rõ việc này, thần lo lắng tiểu nữ không thể phụng dưỡng hoàng thượng, càng sợ gánh một cái khi quân chi tội, thỉnh hoàng thượng minh giám. Nữ nhi bị lựa chọn thật sự ra ngoài dự liệu của hắn, theo người khác vô cùng vinh hạnh vui mừng sự tình, Yến tử thư lại khó tránh khỏi sinh ra lo lắng âm thầm. Nữ nhi thân thể yếu đuối, lâu dài lấy chén thuốc làm bạn, có thể sau khi thích đứng cung lục đục đấu tranh sinh tồn hoàn cảnh sao? Tuy rằng trước hai nhậm nữ hoàng cầm quyền trong lúc trong cung thật bình tĩnh, lại không có nghĩa là loại này bình tĩnh sẽ vẫn kéo dài nữa. Hoàng thượng hiện tại mới hơn 20 tuổi, về sau mấy chục năm tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng tú nữ tiến cung, nữ nhi của hắn mảnh mai bộ dáng, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có thể tìm nhất biết lạnh biết nóng phu quân chân tâm đãi nàng. Nhường nàng bình yên trôi chảy sống, cũng liền đủ rồi. Được hậu cung đấu đá, nữ tử chậm rãi nhiều lên, tranh đấu liền sẽ không ngừng nghỉ trong cung có thái y y viện, không thiếu chân quý dược liệu. Quân Lăng Tiêu nhạt nói, vào cung nàng chính là hoàng gia người, mặc kệ về sau có cơ hội hay không sinh hạ hoàng tử, trẫm đều sẽ đối với nàng nhiều chiếu cố chút, Yến Khanh cứ yên tâm đi. Dừng một chút, mặt khác, nàng thân thể có tật chấm sớm đã biết, không tính là Yến Khanh khí quân. Cho nên không cần lo. Yến tử thư cảm thấy giật mình, trầm mặc đem hoàng thượng trong lời nói ý tứ tiêu hóa xong, lại không dám nói thêm cái gì, cung kính cúi đầu, thần hiểu, tạ hoàng thượng long ân. Quân Lăng Tiêu ân một tiếng, chưa nhiều lời nữa. Yến tử thư rất nhanh cáo lui. Hoàng thượng thái độ rất rõ ràng, yến gia nữ nhi tiến cung đã là không cho phép sửa đổi sự thật, thân thể yếu đuối không quan hệ, thái y y viện sẽ hảo hảo giúp nàng điều dưỡng. Nhưng nhường hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lại là không có khả năng. Đi ra ngự thư phòng sau, Yến tử thư mới giật mình cảm giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, gió thổi qua, không tự chủ được dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn ngày, hắn nhịn không được khe khẽ thở dài, nghĩ không ra hoàng thượng là coi trọng triều thanh âm điểm nào. Con gái của mình tự mình biết, dung mạo không sai, lại cũng không tính là nghiêng nước nghiêng thành, không về phần nhường hoàng thượng một chút liền khuynh tâm. Tài hoa học thức tại đế đô một đám tiểu thư khuê các bên trong chỉ có thể xem như bình thường, chỉ là từ trước thân thể không tốt, cho nên tính tình cũng thiên yếu đuối, thói quen im lặng. Gia thế phương diện càng là không có gì đặc biệt phát triển địa phương, như yến gia loại gia tộc này tại đế đô một chảo một bó to, liền nhường hoàng thượng kiêng kỵ tư cách đều không có, cho nên yến tử thư căn bản sẽ không đi lo lắng hoàng thượng là không phải đối yến gia sinh cái gì ý nghĩ. Cho nên đến tột cùng là lý do gì? Nhưng hoàng thượng tuyển triều thanh âm tiến cung vì phi đừng nói yến tử thư không biết, là ở chàng vài vị hoàng tử cũng đồng dạng buồn bực, nhất là Lăng Vân cùng Lăng Nhiên. Từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, Quân Lăng Phong trong lòng ngược lại là có thể đoán ra cái 1-2-3 đến, hoàng huynh lần này tuyển tiến cung nữ tử ra thế đều bình thường, đúng là có tư cách tiến cung lại cố tình không coi là hiển hách gia tộc. Còn có một cái điểm giống nhau. Cái này 4 nữ tử ở nhà phụ mẫu huynh đệ đều khỏe mạnh, tình cảm rất tốt. Không có lục đục đấu tranh, không có quá nhiều tình yêu, bọn nữ tử thông minh biết tiến thối các ngươi tất cả lui ra. Quân Lăng Tiêu ngữ điệu bình tĩnh, cắt đứt Lăng Phong trầm tư, nên đi làm cái gì liền đi làm cái gì, không cần sự ở trong này làm môn thần. Lời vừa nói ra, trong ngự thư phòng lập tức an tĩnh lại. Quân Lăng Phong dẫn đầu cáo lui. Tiếp Lăng Nhiên cùng Lăng Vân cũng đang chính bản thân tư, nghiêm nghị mà cùng kính cáo lui. Lăng Phàm giữ lại. Ba vị hoàng đệ rời đi ngự thư phòng, đã đi đến im lặng chỗ không có người, Quân Lăng Vân mới quay đầu nhìn về phía Quân Lăng Phong mở miệng, Tam Hoàng Huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì những lời này vừa ra, Lăng Nhiên cũng quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Đối hai vị đệ đệ hỏi ánh mắt, Quân Lăng Phong mi tâm hơi nhíu, ta đoán, Hoàng Huynh hẳn là không thích hậu cùng có cái gì lục đục đấu tranh. Mấy cái này nữ tử gia thế cũng không tệ, nhưng ở đế đô vòng quý tộc cũng không tính quá phát triển. Coi như các đại gia tộc đều thành hoàng thân quốc thích, cũng không tạo nổi sóng gió gì đến. Hai người nghe nói lời ấy, lập tức cảm thấy có chút đạo lý. Hoàng huynh là cái lạnh lùng trầm ổn tính tình, cũng không coi trọng nữ sắc, đối đế đô các đại gia tộc cũng không có cần cố ý lôi kéo hoặc là kiêng kỵ tâm tư. Cho nên, hắn có lẽ chỉ là hy vọng tuyển mấy cái điệu thấp không gây chuyện nữ tử đặt ở trong hậu cung, dù sao hậu cung bình tĩnh, triều đình mới có thể bình tĩnh, hoàng huynh mới có thể đem càng nhiều chuyện hơn đặt ở triều chính thượng. Hơn nữa bốn nữ tử đều là bình thường quan lại chi gia, một khi trở thành hoàng phi cũng sẽ không gà chó lên trời. So sánh với những kia dễ sâu lá tốt quyền quý chi gia, bốn gia tộc này tạm thời chỉ có thể dựa vào hoàng tộc che chở, lật không ra cái gì bọt nước đến. Nhị hoàng huynh nói đế tâm khó dò, quả nhiên không giả. Quân Lăng Vân thâm trầm thở dài, hoàng huynh sau khi lên ngôi làm sự tình quả nhiên làm cho người ta nhìn không thấu, ngay cả tuyển tú chuyện đơn giản như vậy, chúng ta đều cần phí tâm đi đoán buổi sáng tính A, ta còn là làm cái tiêu giao vương ra được, có hoàng huynh che chở. Đời này ăn mặc không lo, áo cơm không lo, ngày sau lại tìm cái tình đầu ý hợp cô nương ra cộng độ dư sinh, chẳng phải mị ư nói, lại đầu gật gù quay người rời đi. Quân Lăng nhưng cùng Quân Lăng Phong hai người trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn, biểu tình nhất thời đều là cổ quái, giây lát, hai người cũng không nói một câu nhấc chân rời đi. Đế tâm khó dò Quân Lăng nhưng liễm con mắt trầm ngâm, rất nhanh xác định, đích xác khó dò. Vẫn là không lãng phí tinh lực suy nghĩ. Dù sao nghĩ cũng không nghĩ ra. Trong ngự thư phòng một mảnh im lặng như tuyết. Quân Lăng Phàm trầm mặc ngồi ở trên ghế, tay phải khuỷu tay đâm vào tay vịn, chính ngưng cằm liễm con mắt trầm tư. Xưa nay trong cặp kia đong đầy tia sáng mắt đào hoa, lúc này che hạ lông mi đắp lên đáy mắt tất cả suy nghĩ, Quân Lăng Phàm cũng tại nghĩ, hoàng huynh tuyển cái này bốn cô nương dụng ý ở đâu nhỉ? Kỳ thật tại cái này bốn cô nương danh phận định ra sao? Quân Lăng Phàm đã đối với các nàng làm đơn giản điều tra. Bốn người này niên kỷ đều tại 15 đến 17 tuổi ở giữa, tính tình tốt, mỹ lệ thông minh, gia thế đơn giản trong sạch, phụ mẫu huynh muội tình cảm xa so bình thường gia tộc bên trong huynh đệ tỷ muội tốt hơn rất nhiều. Các nàng vào cung, mặc kệ về sau như thế nào thăng chức, cũng sẽ không uy hiếp được hoàng quyền, cũng sẽ không ầm ĩ ra cái gì bẩn sự tình, ít nhất đang làm cái gì việc không nên làm trước. Các nàng cần trước hết nghĩ nghĩ chính mình gia tộc có thể hay không gánh vác đế vương lửa giận. Quân Lăng Phàm mơ hồ cũng có thể suy đoán, hoàng huynh đại khái là muốn hậu cung bình tĩnh. Chỉ là,